Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, loạn thế mở ra. Morrison tiểu trấn, hơi có vẻ rách nát phòng ốc ngoài truyền đến tiếng ho khan. Một vị dáng người thoáng có chút còng xuống lão nhân, lo lắng nhìn lên bầu trời, đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình, quay người hướng gian phòng bên trong đi đến. Thế giới cho tất cả mọi người mang đến tuyệt vọng, đế quốc đã mục nát, quân đội cũng trở thành cố hóa giai cấp lợi khí, chiếm cứ số người nhiều nhất bình dân, trải qua tựa như cái xác không hồn giống như sinh hoạt. Cái này cái cọc kiện kiện sự tình, có chút ít để cho người ta bi thống, chính mình đau khổ cả đời thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn muốn để cái này thế đạo tiếp tục kéo dài. Tựa như nguyền rủa giống như bao phủ tại đời đời con cháu trên đỉnh đầu. Tại cô độc, trong tuyệt vọng, tái diễn chính mình trải qua sinh hoạt, vô số suy nghĩ trong đầu dần dần hiển hiện, trên mặt của lão nhân hiện ra trách trời thương dân thần sắc. Lúc trước Lazin, Enmod tại lúc tốt nghiệp lưu lại một câu hiện lên ở trong đầu. Trong lòng lập tức làm ra quyết định trọng yếu. Có lẽ chính mình là thời điểm làm chút gì, vì cái này sớm đã mục nát thế giới, mở ra một chút vết nứt, để hào quang sáng chói, xuyên thấu qua vết nứt khe hở, chiếu rọi đến tựa như cái xác không hồn giống như bất lực bên trong. Đi đến một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, thò tay lấy ra một cái sớm đã che kín cho bụi ma pháp quyền trượng, nhẹ nhàng lau đi phía trên cho bụi. Khoa học kỹ thuật lực lượng rất cường đại, điểm này vô cho hoài nghi, dây chuyền sản xuất bên trên chiến giáp cùng cơ giáp, có được có thể so với một người khổ tu cả đời đều không thể nắm giữ lực lượng cường đại. Nhưng bọn hắn quên, những cái kia vẻn vẹn chỉ là ngoại lực, nhiều nhất cũng bất quá là lấy công cụ thân phận tồn tại mà thôi. Chỉ có ma pháp mới đến nỗi người bản thân. Cực hạn của nó có thể để sinh mệnh hoàn thành chất biến, trở thành thần cấp cường giả, tạo dựng thần quốc treo móc ở thế giới hàng rào, từ đây cùng thế giới vui buồn có nhau, có nhiều thứ không phải có thể lãng quên liền có thể phá hủy. Vừa vặn tương phản, chính là bởi vì tận lực lãng quên, mới khiến cho sinh mệnh lực của nó càng thêm cường đại. Huống chi chư thần cũng không có bị tiêu diệt. Bọn hắn chỉ là sinh hoạt ở thế giới hàng rào, chiếu khán ma pháp hải đăng, dẫn dắt chư thần giáng lâm, không phải đối với thế giới phản bội, mà là một lần cứu vớt, phàm tục cùng mục nát không chịu nổi, chỉ có đi phi thường sự tinh, mới có thể hoàn thành tại bình thường không có khả năng hoàn thành sự tinh. Chịu đựng thống khổ cùng vết thương, mới có thể đổi lấy trùng sinh. Huống hồ trước đó không lâu đế quốc đã ban bố cưỡng chế lệnh động viên. Yêu cầu trong tiểu trấn tất cả thanh niên trai tráng. Tại 3 ngày sau tiến về trước tôi tớ quân trưng binh chỗ đưa tin. Có thể tưởng tượng những người này tương lai vận mệnh, cùng bình dân giai cấp tao ngộ, thượng tầng đồ đao đã rơi xuống. Nếu như còn không phản kích, chờ đợi liền là tử vong. Lão nhân cầm trong tay quyền trượng quay người đi ra phía ngoài. Ánh mắt lộ ra vẻ hơi do dự, cuối cùng nghĩ tới những thứ này năm tao ngộ thế là lần nữa hạ tâm sắt đá. Chư thần đã phát động tổng tiến công, đây là bình dân đánh vỡ giai cấp hàng rào duy nhất cơ hội. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, như vậy thượng tầng liền sẽ mượn nhờ trận chiến tranh này. Từng bước một đem bình dân đưa lên chiến trường, lợi dụng chư thần tay, diệt trừ trong mắt bọn họ u ác tính. Vì nói không e ngại tử vong, thậm chí tại đây trong cuộc đời, ảo tưởng qua vô số lợi dụng tử vong đổi lấy cuối cùng giải thoát. Nhưng mà lại có một ngụm ác khí, cuối cùng vẫn khó mà nuốt xuống, vì cái gì xuất sinh liền có thể quyết định hết thảy. Vì cái gì bình dân liền là vô giá trị người, vì cái gì trên thế giới có như thế nhiều bất công. Vì cái gì phấn đấu ngược lại trở thành thế gian nguyên tội. Khổ tu cả đời ma pháp, có lẽ là thời điểm mượn nhờ chư thần vinh quang, hướng thế giới này phát ra chính mình chất vấn, mặc dù loại này chất vấn là im ắng, nhưng lại có thể khắc ở tựa như lạch trời giống như thế giới hàng rào trong. mà lại thế giới mênh mông, đại lục, quốc gia cùng thế lực vô số kể, ông cùng mình đồng dạng ý nghĩ người, tất nhiên cũng không tại một chút, dù chỉ là điểm điểm tinh quang, mượn nhờ trận này sắp bộc phát đại chiến, cũng có thể biên chế ra một cái thông thiên đại đạo. Ông, ma pháp quyền trượng nổi lên hiện ra một chùm quang mang. Dưới chân ông già nhanh chóng xen lẫn, một cái thần bí đồ án dần dần hiển lộ ra. Huyết tế, băng long đánh thanh âm tại đây trống trải địa phương vần quanh. Lập tức vang vọng cả tòa tiểu trấn, thúc dục ánh sáng từ thần bí hình vẽ chậm rãi dâng lên. Lão nhân thân hình dần dần tan rã, hóa thành cho bụi đã mất đi tung tích. Quang mang xen lẫn, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên biến thấp, rõ ràng là giữa hè, nhưng lúc này trong tiểu trấn người lại phảng phất thân ở trời đông giá rét. Giống, La Jin bên tai truyền đến một tiếng nổ vang, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cái toàn thân trắng noãn băng long mang theo không thể ngăn cản khí thế bay về phía bầu trời. Những nơi đi qua từng cỗ chiến sĩ cơ giáp kinh hô binh băng phong. Sau đó phảng phất kính giống như vỡ vụn, oanh oanh thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn. Băng long vọt tới một chiếc chiến hạm, sau đó vỡ ra, cùng nhau biến mất giữa thiên địa. Vì cái gì công kích sẽ đến nỗi phía dưới? Là ai sử dụng ra cái này tuyệt cường một chiêu, thế mà có thể phá hủy một chiếc chiến hạm? Mà lại theo lực lượng ba động đến xem, tựa như là từ để dành túy ma pháp nguyên tố tạo thành. Nhìn chung trong tiểu trấn người, cũng không ai có thể làm được trình độ như vậy, cho dù là đạo sư cũng không được, trừ phi hắn thiêu đốt sinh mệnh của mình. Thiêu đốt sinh mệnh, La Jin quá sợ hãi, cuống quýt hướng đạo sư chỗ ở địa phương chạy tới, một chiếc chiến hạm bị phá hủy. Đại phiền ánh mặt trời chiếu sáng xuống dưới, ngay sau đó chính là lít nhà lít nhít thiên sứ, hiển lộ ra thân hình, tôn kính chủ tà ý chỉ, xiết xiết thanh âm vang vọng bên tai. Từng người thiên sứ đối dưới thân chiến hạm cùng cơ giáp phát động công kích. Trong nháy mắt lưu quang đan vào lẫn nhau, hóa thành một đạo hoa mỹ sắc thái, song phương lần nữa sa vào đến hỗn chiến bên trong. Thu, bên tai truyền đến tiếng chim hót, từng cái kích động cánh hỏa điểu xuất hiện ở trên bầu trời. Ngay tại chạy như điên La Jin ngây người tại nguyên chỗ, đây là chu vi trong tiểu trấn. Hỏa hệ ma pháp sư nhóm thủ bút, cùng là thế giới bên trong người. Bọn hắn thế mà không hẹn mà cùng lựa chọn phá hủy chiến hạm cùng chiến sĩ cơ giáp. Cùng trên trời chư thần liên thủ giáp công, đã để cho người ta không thể tưởng tượng. Có cảm giác chuyện đương nhiên, oanh oanh từng cái hỏa điểu bay về phía chiến hạm. Cục diện bế tắc lập tức phát sinh biến hóa, đối mặt đến từ phía dưới công kích, từng chiếc chiến hạm mở ra cửa khoang, đếm mãi không hết chiến sĩ cơ giáp phảng phất như thủy triều tuôn xuống tới. Nhưng lại bị trên bầu trời thiên sứ ngăn cản, dần dần sa vào đến xu hướng suy tàn bên trong, theo thời gian chuyển rời. Phảng phất mây đen giống như bao phủ ở trên không hạm đội bị dần dần phá hủy. Đếm mãi không hết thần minh cũng tại lúc này theo cầu vồng bên trên hiển lộ ra thân ảnh. Nhìn phía dưới biến cố khóe miệng nổi lên cười lạnh, nghĩ không ra đối mặt thần đạo công kích, nhân đạo các nước nội bộ thế mà từ phía sau lưng thọc một đao. Xem ra 10 vạn năm an nhàn, để cho người ta đạo hữu chút quên hết tất cả. Vì vậy mới hình thành chúng bạn xa lánh cục diện, giết giết mênh mông thanh âm càn quét thiên địa. Lần thứ nhất đại quy mô giao phong, bởi vì nhân đạo nội bộ phản bội một kích, thần đạo dễ như trở bàn tay liền đại hoạch toàn thắng. Chư thần nhìn nhau liếc mắt, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Ở thế giới bên trong từng cái phương vị chậm rãi dáng Lemony mà loạn thế cũng tại giờ phút này. Trở thành không thể nghịch kết cục đã định. Hết chương.